sâu đậm lõm xuống Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, toàn thân uể oải. Ở trong dấu chân sâu kia, hắn khí tức hơi yếu, cười thảm bỗng nhiên bóp chặt một cái ngọc giản. Lập tức trong ngọc giản này xuất hiện một phiến sương mù, bao trùm toàn thân hắn, hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy. Tuy rằng bỏ chạy, nhưng nội tâm Hàn Thanh Lôi lại là đang rỉ máu, đang thấy sỉ nhục. Hắn bị đánh bại, triệt triệt để đánh bại. Hắn là xâm lấn một phương, cũng là trốn một phương. Hắn vốn cho là mình cả đời cũng sẽ không dùng cái ngọc giản kia trước mặt cùng thế hệ. Nhưng hôm nay, ở dưới nguy cơ tử vong, hắn sợ hãi. Hắn bóp nát ngọc giản còn muốn chạy. Trên bầu trời, thân ảnh Mạnh Hảo biến ảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Một trận chiến này tuy rằng khó khăn, nhưng xa không bằng sát kiếp với yêu tu nhất mạch. Lúc này mắt thấy Hàn Thanh Lôi trốn, tốc độ cực nhanh, mơ hồ ở trên sương mù hình như có đạo niệm. Mạnh Hảo hừ lạnh, tay phải nhấc lên, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Hàn Thanh Lôi một chỉ tay. Nhất chỉ nhân quả, Mạnh Hảo thanh âm truyền ra, mang trang nghiêm, mang nghiêm nghị, mang thần thánh nhân quả vi dẫn. Hôm nay kết duyên, ngươi thiếu tiền ta. Chương 1453, vận mạng. Nhất chỉ nhân quả này, lúc trước Mạnh Hảo là người đầu tiên đột phá cực hạn của tiền nhân, tên tuổi truyền khắp như phong giới. Những người biết được tên tuổi hắn đều sẽ sinh ra mối liên hệ nhân quả vô hình. Loại nhân quả này rất bá đạo. Trước khi Mạnh Hảo chưa sáng tạo ra, trong trời đất không có đạo pháp này. Năm đó, Mạnh Hảo dựa theo tính tình và nhu cầu của mình cảm ngộ, sáng tạo ra. Từ đó thiên địa mới có loại đạo pháp này. Đạo pháp tràn đầy bá đạo, cưỡng ép kết duyên, không thể tránh né, không thể thoát khỏi, thậm chí cũng không thể chống cự. Chỉ cần có nhân tất sẽ có quả. Hàn Thanh Lôi đang bỏ chạy, thân thể chợt run lên bần bật. Hắn mơ hồ có loại ảo giác tựa như bị người ta thay đổi vận mạng vậy. Cảm giác này tới rất đột nhiên, khiến hắn vô cùng bất an. Trong chớp mắt này, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn không ngờ đều là hình ảnh Mạnh Hảo, đều là cái tên Mạnh Hảo. Nó thậm chí không thể xóa nhòa. Dường như vào giờ khắc này, thân ảnh Mạnh Hảo đã trở thành nguyền rủa trong lòng hắn vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta thiếu tiền hắn sao? Hàn Thanh Lôi biến sắc, lập tức kháng cự, nhưng lại không thể nào làm được. Hơn nữa hắn còn khủng khiếp phát hiện ra, trong đầu mình chỉ toàn là hình ảnh Mạnh Hảo. Thậm chí điều này vẫn chưa đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trong đầu hắn như có một giọng nói đang không ngừng vang lên. Ngươi nợ tiền của ta, ngươi nợ tiền của ta, ngươi nợ tiền của ta. Giọng nói này ầm ầm vang vọng trong đầu Hàn Thanh Lôi, khiến sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Chết tiệt, đây là pháp thuật gì vậy? Hàn Thanh Lôi kinh hoàng, trước giờ hắn chưa từng thấy loại pháp thuật này. Theo một chỉ Mạnh Hảo phát ra, thế giới trong mắt Mạnh Hảo lúc này dường như hết thảy đều trở nên chậm lại. Trên đỉnh đầu của mỗi người đều xuất hiện những sợi dây nhân quả rậm rạp chằng chịt. Nhất là trên đầu của Hàn Thanh Lôi lại càng thêm dày đặc, quấn vào một chỗ, khiến người ta thể không phân biệt rõ. Ngoại trừ một sợi dây nhân quả trong đó có kết nối với Mạnh Hảo rất rõ ràng, tuy rằng liên hệ không phải rất mật thiết, nhưng lại phát ra ánh sáng mãnh liệt. Mối liên hệ giữa người thi pháp và người bị thi pháp càng sâu sắc, thì nhất chỉ nhân quả càng khiến cho sợi dây nhân quả dày đặc, hiệu quả pháp thuật càng thêm bá đạo. Trước nhớ tên ta, sau đó bại trong tay ta, phần lễ vật này cũng là nhân quả. Vẻ mặt Mạnh Hảo vô cùng nghiêm túc, như thể chuyện hắn làm lúc này chính là việc thần thánh nhất trong trời đất vậy. Nhân quả làm duyên, thiên địa làm chứng, trở thành lạc ấm cả đời, hóa thành giấy nợ. Khi nào trả hết nợ, nhân quả sẽ tiêu tan. Thanh âm Mạnh Hảo vang vọng, tay phải nhấc lên như sơ, sơ, quy, quy, à, nơ, gơ, vơ, e, gì đó.